Vưu vật nhi hỉ, chương 499, nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Chính cố tình nói đùa một cách nghiêm túc. Khương Nghênh không nhịn được cười. Chí hướng cao xa, chúc anh sớm thực hiện được ước mơ. Vu Chính trêu chọc, nếu có ngày đó, tôi sẽ bao nuôi cô. Khương Nghênh mỉm cười, được, tôi chờ. Lúc Khương Nghênh rời khỏi phòng khám của Vu Chính đã là 6 giờ chiều. Ban đầu, cô định mời Vu Chính ăn tối, nhưng anh ta đã viện cớ từ chối. Khương Nghênh hiểu tâm trạng hiện tại của Vu Chính nên cũng không vạch trần hay ép buộc. Rời khỏi phòng khám, Khương Nghênh lái xe đến bệnh viện. Giờ này là giờ cao điểm tan tầm, đường tắc nghẽn, đợi đến khi Khương Nghênh đến bệnh viện thì đã gần 8 giờ. Khương Nghênh dừng xe, mua một phần cháo rau ở căng tin bệnh viện, sau đó đi thẳng lên phòng bệnh. Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy giọng nói trêu chọc của Bùi Nghiêu từ trong phòng vọng ra. Châu Dị, ăn tôm hùm đất cay không? Tôm hùm đất ở quán này ngon tuyệt cú mèo. Ăn kèm với một lon bia lạnh, cảm giác thật tuyệt vời. Chậc chậc chậc, Bùi Nghiêu vừa dứt lời. Châu Dị cười khẽ, nếu ngon như vậy thì gọi thêm hai phần nữa đi. Tôi trả tiền, ông cứ ăn cho đã. Bùi Nghiêu cười giễu cợt, ông tốt bụng như vậy sao? Không giống phong cách của ông lắm. Châu Dị, tôi luôn bao dung với người sắp chết. Châu Dị và Bùi Nghiêu đang đấu khẩu. Khương Nghênh đứng ngoài cửa nghe thấy. Cô nén cười đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, cả hai im bặt. Nhìn thấy Khương Nghênh, Bùi Nghiêu vội cất tôm hùm đất đi, rút hai tờ khăn giấy lau tay. Nghênh Nghênh về rồi à? Khương Nghênh mỉm cười đáp. Bùi Nghiêu liếc nhìn hộp cơm trên tay Khương Nghênh, tò mò hỏi, bữa tối của Châu Dị à? Cháo rau, Bùi Nghiêu tiếp lời, cháo tốt, dễ tiêu. Khương Nghênh mỉm cười, anh ăn chút không? Bùi Nghiêu lắc đầu, cười từ chối, thôi khỏi, đây là cháo tình yêu em mua cho Châu Dị. Tôi mà ăn thì sợ cậu ta ghen mất. Nói xong, Bùi Nghiêu đi đến bên giường, vỗ vai Châu Dị, Nghênh Nghênh đã về rồi. Anh Bùi đi trước đây, có việc gì thì gọi cho tôi. Cút, Bùi Nghiêu nhướng mày, nói chuyện với anh Bùi kiểu gì đấy? Châu Dị tức giận bật cười. Lão Bùi, ông ngứa ngáy tay chân rồi à? Bùi Nghiêu khiêu khích. Có giỏi thì dậy đánh tôi đi. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Bùi Nghiêu, Châu Dị dùng đầu lưỡi đẩy má. Yên tâm, nguyện vọng này của ông, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giúp ông toại nguyện. Khương Nghênh vừa đi, Vu Chính ngồi phịch xuống ghế, châm thuốc hút, vẻ mặt chán chường, hút hết điếu thuốc cuối cùng trong bao. Anh ta thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng khám, Vu Chính xoay người kéo cửa cuốn xuống, nhìn dòng chữ tạm ngưng hoạt động trên cửa, trong lòng anh ta dâng lên cảm giác nặng trĩu và phức tạp. Thực ra, đã đi đến bước đường này, Vu Chính không hề hối hận, chỉ là anh ta đã dồn hết tâm huyết vào phòng khám này, giờ nói đóng cửa là đóng cửa, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Vu Chính nhìn chằm chằm vào cửa cuốn một lúc, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vừa đi về phía bãi đậu xe vừa bấm số gọi điện. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Vu Chính liền trầm giọng nói, lát nữa tôi qua đó, để dành cho tôi hai bình rượu ngon. Người đầu dây bên kia nghe vậy liền đáp, muốn uống rượu thì đến chỗ khác, đừng đến đây, nhìn thấy cậu là tôi thấy phiền. Bớt nói nhảm, nói xong, Vu Chính không cho đối phương cơ hội phản bác, trực tiếp cúp máy. Trước khi cúp máy, anh ta còn nghe thấy người đầu dây bên kia đang mắng chửi anh ta và tổ tiên nhà anh ta. Hơn 40 phút sau, Vu Chính lái xe đến quán rượu nhỏ. Vừa bước xuống xe, một nhân viên phục vụ đã chủ động bước đến chào hỏi. Bác sĩ Vu, lâu rồi không gặp. Dạo này tôi bận quá, vẫn chỗ cũ ạ. Vu Chính cởi áo khoác, vắt lên tay, ông chủ của cậu không phải nói là sẽ trang trí lại sao? Những phòng bao khác đều đã được trang trí lại rồi, nhưng phòng của anh vẫn giữ nguyên. Ông chủ không nỡ động vào, nghe nhân viên phục vụ nói vậy. Vu Chính khẽ cười, cũng coi như ông chủ của cậu có lương tâm. Không uổng công tôi thường xuyên ghé quán. Nhân viên phục vụ thường ngày vẫn hay nói chuyện phiếm với Vu Chính. Cậu ta trêu chọc, anh gọi thế này là thường xuyên sao? Nửa năm, 6 tháng mới ghé quán một lần. Nếu ông chủ mà trông chờ vào anh thì đã chết đói từ lâu rồi. Khoa trương vậy, anh nghĩ sao? Nói xong, nhân viên phục vụ dẫn Vu Chính vào phòng. Hai người vừa vào phòng, một nhóm 7, 8 người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào quán rượu. Nhân viên phục vụ thấy vậy, vội vàng chạy đến chào hỏi. Tên dẫn đầu liếc nhìn nhân viên phục vụ, lạnh lùng hỏi, người đàn ông vừa vào đâu rồi? Cách Trương,